Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252. Liên tiếp thất bại. Thê lương hầu tử thét lên từ nơi không xa vang lên. Hấp dẫn đến ở vào lâm viên bên cạnh cái ao nữ hài lực chú ý. Nghiêng đầu nhìn lại, cách đó không xa một viên cao lớn cây rô bên trên đang có hai con khỉ nhỏ lông vàng tử lẫn nhau. Đánh nhau, trong đó một cái đang dùng lực dắt lấy một cái khác hầu tử cái đuôi. Mà đổi thành một con hầu tử thì đem ngón tay đâm vào mũi của nó. Hai cái tiểu gia hỏa không ngừng trên tàng cây lăn lộn nhảy lên. Đánh lẫn nhau không ngớt, nương theo lấy từng đợt thét lên. Nhiều lần xem ra đều giống như muốn đến rơi xuống, nhưng từ đầu đến cuối không có rơi xuống đất. Bọn chúng có đôi khi thậm chí có thể lợi dụng cái đuôi đến sâu chói thân thể vừa đi vừa về lắc lư. Lộ ra phi thường linh xảo. Bách thú vườn thật là một cái thú vị địa phương. Xem ra sau này muốn thường tới. Nữ hài nháy mắt nghĩ thầm. Trong lòng phiền muộn bao nhiêu bị đuổi tản ra một chút. Rennie tiểu thư, cơm trưa thời gian đến. Bên cạnh có âm thanh thấp giọng nói. Để một bộ màu vàng ấm váy quần áo nữ hài ánh mắt chuyển di. Bất quá nhìn một chút thị nữ bên người về sau. Nàng lại chỉ là lắc đầu. Cơm trưa sẽ không ăn. Không thấy ngon miệng. Thế nhưng là, phu nhân còn đang chờ ngài. Thị nữ khó xử nói. Liền nói ta đã nếm qua đi. Nữ hài qua loa trả lời. Thế nhưng là, thị nữ muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó bước chân vội vàng rời đi. Đi thông chi trong miệng nàng phu nhân đi. Nữ hài thấy này thở dài. Mặc dù đã qua hơn 10 năm. Nhưng vẫn là rất không quen a. Nghĩ đến, nàng ánh mắt thả lại trước mắt ao nước. Cái kia thanh tịnh nước suối bên trong đang có mấy đầu xem ra mập mạp màu trắng cá con bơi qua bơi. Lại, nữ hài tùy ý dùng ngón tay thọc. Trong đó một đầu cá con liền đột nhiên bành trướng thành một cái phóng đại hơn 10 lần viên cầu. Cái kia phình lên, gương mặt cùng mắt nhỏ miệng nhỏ cong lên bộ dáng phảng phất rất tức giận. Lại làm cho người nhìn xem cảm giác phi thường buồn cười. Cái này thổi phồng cá thật có ý tứ. Nữ hài nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Nhưng sau đó buồn bực cảm xúc lại lần nữa tại tâm đầu hiện lên. Chế định kế hoạch không thể nói vạn vô nhất thất. Nhưng cũng có rất lớn nắm chắc. Dù sao Braavos vô diện giả mục tiêu ám sát cơ bản không có khi thất thủ. Coi như đối phương là một mảnh khác đại lục quốc vương. Cũng rất khó phòng bị loại kia tùy ý thay đổi thân phận thích khách. Nhưng mà hồi trước truyền về tin tức lại phảng phất đánh đòn cảnh cáo. Trực tiếp đánh nàng có chút choáng váng ba cái kia vô diện giả lại bị cái kia gọi Renly bắt lại. Đồng thời cho treo cổ. Hay là tại bọn hắn không có triển khai hành động trước đó. Liền bị phát hiện. Hảo tâm đau a, vì sao lại dạng này? Việc này không chỉ nữ hài nghĩ mãi mà không rõ. Cùng nàng bàn bạc Manifey God tế tự cũng tương tự không có chút đầu mối nào. Nhưng bất luận các nàng là không có thể nghĩ rõ ràng. Vô diện giả tổn thất nặng nề điểm ấy là chuyện gì thực? Đơn thuần việc này liền đã để nữ hài rất đau đầu vô diện giả tổ chức này cùng Braavos giai cấp. Thống trị có rất sâu quan hệ, nhưng cũng không hoàn toàn là phụ thuộc. Hoặc là nói, liền xem như phụ thuộc, cũng không phải một vị hải vương có thể hoàn toàn có thể trưởng khống. Chớ nói chi là nàng chỉ là hải vương nữ nhi, lúc trước có thể điều động vô diện giả đi ám sát quốc vương. Thân phận tiện lợi là một mặt, vô diện giả nhóm đồng dạng đang tìm cửa là một mặt. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất. Nàng còn xuất ra một cái Targaryen gia tộc rất trọng yếu bí ẩn tin tức trao đổi. Mới đổi lấy trận này kế hoạch áp dụng, nhưng mà dưới mắt lại thất bại triệt để như vậy. Trước đó Black and White, vô diện giả tổng bộ, bên kia liền đã đến thông chi qua bọn hắn từ bỏ cuộc giao dịch này, đồng thời công bố sẽ không lại cùng nữ hài hợp tác. Cái này khiến nữ hài cảm thấy tức giận, bởi vì những người kia kết thúc không thành bọn hắn vốn nên hoàn thành nhiệm vụ, lại còn quái đến trên đầu mình. Đây là cái đạo lý gì a? Sớm tối ta đều muốn đem các ngươi triệt để nắm ở trong tay. Ngồi xổm ở bên cạnh cái ao bên trên, không ngừng dùng ngón tay đâm cá, nữ hài nói nhỏ, trong đầu nhưng lại nhịn không được nghĩ đến một cái tên Runley. Lần thứ nhất kế hoạch liền thất bại tại đầu người này bên trên. Dưới mắt lần thứ hai nhưng lại cắm đến gia hỏa này trong tay. Cái này khiến nữ hài thầm hận không thôi. Lúc buổi tối thậm chí khí đều ngủ không yên. Chỉ là hiển nhiên địch nhân là vô pháp dùng sinh khí đến giải quyết. Việc này tựa hồ cũng chỉ tự trách mình không có làm rõ ràng địch tình. Nhưng nàng tự nhận là mình đã làm rất rõ ràng a. Xuất thân, quá trình trưởng thành, sở học, nàng thậm chí liền cái kia Runley thích đọc lịch sử đều hiểu rõ kết quả hiểu rõ đến hiểu rõ đi. Người kia hay là một đoàn mê vụ, đơn thuần như thế cũng là thôi. Chủ yếu hơn chính là, mỗi lần nữ hài nghĩ đến người nọ có tên chữ, nàng liền có loại cảm giác quen thuộc, thậm chí không hiểu có loại muốn chạy tới tìm hắn xúc động. Loại này xúc động không có chút nào lý do, đồng thời cái kia cảm giác quen thuộc cũng làm cho nữ hài thời gian dài cho là mình có phải là đầu óc có vấn đề. Trên thực tế, nàng hiện tại phi thường có khuynh hướng mình giống như bị bệnh gì. Bởi vì nàng cảm giác mình tại trong sinh hoạt quái dị địa phương rất nhiều. Nói ví dụ nàng thích làm vườn, thích nghề làm vườn, nhưng nàng tìm khắp đời trước ký ức, cũng không có biết rõ ràng mình rốt cuộc là thế nào thích loại này nhàm chán sự tình. Nàng hẳn là thích ca hát khiêu vũ nha. Đồng thời nàng còn náo không rõ ràng đời trước mình rốt cuộc là thế nào hạ xuống quyết định chạy tới Westeros bên ngoài, trà trộn các loại thần bí vòng tròn, còn trở thành vô diện giả. Nhớ kỹ không sai, nàng cùng người nhà tình cảm một mực rất tốt tới. Vì sao lại quyết liệt? Cùng trọng yếu nhất chính là, nàng hoàn toàn không nhớ ra được mình là như thế nào từ đòn thoát khốn. Trên thế giới này lịch sử ghi chép, nàng là chết tại đòn, nhưng nàng rõ ràng biết mình không chết. Vì cái gì không chết đâu? Nàng lại nghĩ không ra, có lẽ đổi thân thể sau tất nhiên sẽ có loại tình huống này phát sinh. Nữ hài như thế suy đoán, hiển nhiên trí nhớ của kiếp trước là để trống, nhưng trống chỗ đến cùng là cái gì đây? Nàng lại không biết rõ, chỉ là ẩn ẩn cảm giác. Cái này đối chính mình tựa hồ rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, nhưng mà, một trận vội vàng tiếng bước chân đánh gãy nữ hài suy nghĩ. Ngưng thần nhìn một chút trước mắt ao nước bên trong cái kia tức giận nhìn mình lom lom cá con về. Sao, nàng thở dài, sau đó quay đầu thuận tiếng bước chân nhìn lại, phát hiện là lòng của mình bụng quản gia đi tới, là Red Priest lại đi tin rồi. Nữ hài hỏi, hay là đám kia đầu chọc? Là Don phương diện thư tín. Rennie tiểu thư, quản gia vừa nói vừa cầm trong tay tin đưa cho nữ hài. Cái kia phong thư chỗ che lại Thái Dương Trường Mâu tiêu chí rõ ràng hiển lộ ra phong thư này là thống trị gia tộc Martell của xứ Don đưa tới. Thật hiếm lạ, co đầu rụt cổ Doran thân vương vậy mà chủ động viết thư tới. Nữ hài thấy này nhếch miệng, sau đó mở ra thư tín xem xét, sắc mặt dần dần biến thành màu đen. Có chuyện gì đó không hay sao? Tiểu thư, trên mặt có xe vòng ấn ký quản gia thấy này cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Không có gì lớn không được. Nữ hài hời hợt trả lời, một đôi tay nhỏ lại dùng sức cầm trong tay tin xé rách bóp nát. Sau đó hung hăng vẫn nước vào hồ bên trong, còn không biết xấu hổ nói không sờn lòng. Ta xem bọn hắn chính là một đám rùa đen rút đầu. Cắn răng nghiến lợi nói một câu về sau, nữ hài đứng dậy về dạo bước mấy lần, cuối cùng nhịn không được phá mắng một tiếng, liền bước chân vội vàng dậm chân rời đi. Quần áo chỉnh tề quản gia đối với cái này có chút mắt trợn tròn. Không nghe lầm, luôn luôn ôn hòa hữu lễ Reni tiểu thư, vừa mới mắng câu nói kia là chơi người mẫu thân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ